Cố sự, chương 21 giờ 21, Vân Mộc Đại Đế Tiên Thiên Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Thiên Cảnh được chia làm 3 cảnh giới. Người bình thường đột phá Tiên Thiên Cảnh sẽ là hạ phẩm Tiên Thiên, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí kém hơn với trung phẩm Tiên Thiên Cảnh rất nhiều. Đa số người đột phá Tiên Thiên Cảnh chỉ nằm ở hạ phẩm và trung phẩm Tiên Thiên Cảnh. Bạch Hà thì khác với nhân loại. Yêu thú các nàng không ngưng tụ linh hải khai mở thần thức. Yêu tộc các nàng ngưng tụ yêu khu thông qua các đời túc tuệ của tộc nhân truyền thừa ký ức cùng công pháp. Thần thông, nhân loại thì khác, bọn họ mở ra linh hải. Ngưng tụ linh hải khuếch đại linh hồn. Mở ra thần thức, linh hồn xuất khiếu có thể thăm dò hết thảy thế gian vạn vật. Tiên Thiên Cảnh cảnh giới này rất khó đạt được. Thế nên đa phần các tu sĩ sẽ mắc kẹt tại dung luyện đỉnh phong cả đời. Còn về những người ngưng tụ thành linh hải, phẩm cấp linh hải càng cao thành tựu tương lai càng lớn. Yêu khu thì hoàn toàn khác biệt. Tổ tiên càng mạnh, bọn họ càng cường đại. Nhưng đôi lúc sẽ có những yêu thú hoành không xuất thế tiến hóa thành giống loài cao cấp hơn. Tỷ như Bạch Hà, nàng ban đầu là một đầu bạch xà, sau này lại tiến hóa thành huyết xà. Sau khi hấp thụ long huyết, nàng tiến hóa thành huyết giao. Sau này nàng bước vào thiên nhân cảnh, có thể thuế biến thành chân long nhất tộc huyết long. Bạch Hà thành thiên nhân cảnh đã được gọi là một đầu phàm long ở nhân gian. Long tộc hết thảy đều là người đứng đầu. Hạn chế duy nhất của Bạch Hà không thể thuế biến lần nữa. Nhân gian phàm long đã là cực hạng. Muốn bước lên con đường cao hơn, nàng phải vào tiên đạo. Tranh đua với trời. Đoạt tạo hóa với đất. Con đường tiên đạo đối với nhân tộc hay yêu tộc đều quá xa xôi. Trong phòng đêm khuya Thiên Linh khách sạn, dãy hành lang bên trái, căn phòng hướng về phía nam. Trong phòng một thiếu niên dung mạo 17, 18 tuổi nhưng thực ra tuổi đã gần 30. Người này ngồi ngay ngắn xếp bằng, miệng đang lẩm bẩm thứ gì đó. Khắp người của hắn tỏa ra một khí tức bức người. Thiên địa linh khí xung quanh bị người này điên cuồng hấp thu. Người thiếu niên này lại là Vân Mộc đang chuẩn bị xung kích Tiên Thiên Cảnh. Luyện quyết trường sinh thể của Vân Mộc sắp bước vào tầng thứ hai. Hắn không vội ngưng tụ linh hải, mà trước hết tôi luyện thân thể đến cực hạn của tầng thứ nhất luyện quyết trường sinh thể. Điên cuồng vận dụng luyện quyết trường sinh thể tôi luyện cơ thể. Tầng hai cuối cùng đã hoàn thành. Vân Mộc bắt đầu tập trung. Thả lỏng cơ thể, bắt đầu ngưng tụ linh hải. Mà lúc này bên ngoài Thiên Linh khách sạn, một bóng đen đang nhìn chằm chằm Vân Mộc, chuẩn bị xuất thủ. Người này không ai khác là Tư Đồ gia tam trưởng lão Tư Đồ Văn. Phụng mệnh gia chủ đến đây điều tra, thuận tiện ám sát nếu có cơ hội. Cơ hội đến với hắn thật bất ngờ. Không ngờ tên kia trong phòng đang chuẩn bị đột phá. Cơ hội tốt như vậy hắn làm sao không nắm bắt. Tiêu trừ hậu họa cho gia tộc. Lúc này phòng bên cạnh Vân Mộc, Bạch Hà cũng cảm ứng được có người tập kích Vân Mộc. Tuy là yêu tộc, các nàng không có mở ra linh hải sớm như nhân tộc. Thiên tính của các nàng lại cực kỳ nhạy bén. Nhân tộc không có thiên tính như yêu tộc. Linh hải liền bổ sung khuyết điểm này để không bị thua kém. Thiên tính của yêu tộc các nàng chủng tộc càng cường đại thì càng nhạy cảm. Tư Đồ Văn tiến vào bên trên nóc nhà căn phòng của Vân Mộc, hắn liền nhìn thấy bạch y thiếu nữ cầm kiếm nhìn chằm chằm hắn. Tư Đồ Văn chưa kịp cảm nhận được thứ gì thì một cỗ lạnh lẽo kiếm khí đã truyền đến trên người hắn. Hắn đến chết cũng không biết làm sao mà chết. Bạch Hà nhìn thấy Tư Đồ Văn xuất hiện ở trên nóc nhà của phòng Vân Mộc. Nàng sát khí đằng đằng, không đợi đối phương nói thứ gì đã trực tiếp rút kiếm. Một cỗ hàn băng kiếm khí vừa ra xé nữa cả bầu trời Thiên Linh Thành. Tư Đồ Văn cả cơ thể xé thành hai nữa, rơi xuống trước cổng Thiên Linh khách sạn. Một cái con hôi cái kiến, cũng dám phàm phiền đệ đệ ta đột phá. Chết không hết tội. Bạch Hà thu hồi vô hối kiếm liền quay về phòng của mình nghỉ ngơi. Mà trong lúc này Vân Mộc ở trong phòng không cảm nhận được thứ gì. Tiếp tục mở ra linh hải đột phá Tiên Thiên Cảnh. Lúc này bắt đầu ngưng tụ linh hải, Du Long Thương bỗng nhiên lao thẳng vào trong đầu hắn trợ giúp hắn đột phá. Vân Mộc không biết thứ gì màu trắng, hắn trực tiếp hấp thu toàn bộ, Du Long Thương tỏa ra một làn khói trắng tẩm bổ linh hồn. linh hải của Vân Mộc. Thứ màu trắng còn sót lại đó ở trong Du Long Thương là một sợi linh hồn đã chết của vị kia long tộc. Du Long Thương không làm uổng phí thứ đồ mà chủ nhân trước đây để lại. Trợ giúp Vân Mộc đột phá. Du Long Thương trước đây là một thanh tiên binh. Cũng đã sinh ra linh tính có thương linh của mình. Vì bị trọng thương quá nặng chỉ không thể mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể âm thầm trợ giúp Vân Mộc. Lúc này linh hải của Vân Mộc được tầm bổ bởi linh hồn của vị kia long tộc. Cường độ linh hải của hắn cũng vì thế mà tăng rất nhiều. Hạ phẩm linh hải đã là 10 trượng. Vân Mộc cũng không dừng lại tiếp tục hấp thu ngưng tụ linh hải. Linh hải mở rộng 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng linh hải của Vân Mộc cuối cùng dừng lại ở 240 trượng. Ngưng tụ thành công linh hải được xưng tụng là thần phẩm linh hải chỉ có ở tiên giới hoặc ở thời kỳ thượng cổ xa xôi. Vân Mộc mất hơn mấy giờ điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí của thiên linh thành. Trăm dặm xung quanh linh khí khô kiệt triệt để bị hắn hút gần như không còn. Tu vi của Vân Mộc cũng vì thế mà từ đỉnh phong dung luyện cảnh một đường thẳng tiến đến tiên thiên sơ kỳ. Tiên thiên trung kỳ, cuối cùng dừng lại ở tiên thiên trung kỳ. Vân Mộc mở mắt cảm nhận bên trong linh hải. Du Long Thương đã nằm ở bên trong tầm bổ chữa trị thức hải của hắn. Linh hồn hắn vừa xuất khiếu mà ra Vân Mộc đã có thể cảm nhận toàn bộ hết thảy thiên linh thành. Thu hồi thần thức mở mắt cảm nhận thân thể. Toàn bộ nhục thân mạnh lên rất nhiều. Linh khí dự trữ trong linh anh cũng nhiều hơn gấp 10 lần so với dung luyện cảnh. Đây là tiên thiên cảnh. Thật cường đại. Vân Mộc hài lòng cảm nhận linh khí dự trữ trong linh anh. Đột phá tiên thiên vậy mà tốn cả một đêm. Cũng nên đi tìm Bạch Tỷ cùng Tiểu Hòa. Vân Mộc trong miệng nói thầm liền quay người chạy xuống thiên linh khách sạn. Vân Mộc chạy xuống thiên linh khách sạn đã thấy Bạch Hà cùng Vân Hỏa ăn bữa sáng. Tiên thiên rồi sao? Không tệ, đệ tu hành nhanh hơn ta rất nhiều. Bạch Hà nhìn Vân Mộc vui vẻ rất nhiều. Nhớ năm đó thiếu niên này ngay cả cảnh giới tu luyện còn không biết. Mà chỉ trong vòng 10 năm đã vào tiên thiên. Chúc mừng đại ca, ta cũng phải mau chóng bước vào tiên thiên. Không thể thua kém huynh được. Vân Hỏa hai mắt sáng lên hương phấn nói. Vân Hỏa trước kia khi còn ở Hỏa Sơn ngay cả tên cũng không có. Sau này đi theo Vân Mộc, cùng Bạch Tỷ tu luyện. Thành tựu ngày hôm nay một phần cũng do hắn cố gắng. Còn lại nếu không có Vân Mộc hắn cũng không thể thuế biến được phản tổ huyết mạch mà thành một đầu hỏa kỳ lân. Ba người ăn sáng trò chuyện thật vui vẻ. Không biết rằng lúc này Tư Đồ Gia đang điên cuồng cỡ nào. Tư Đồ Gia, Trạch viện gia chủ Tư Đồ Trường Phong. Khốn kiếp, tam đệ chết rồi còn ném xác trước thiên linh khách sạn. Sáng sớm hôm nay, mật thám của Tư Đồ Gia thám thính ở thiên linh khách sạn nhìn thấy xác của Tư Đồ Văn. Nằm ở trước cửa thiên linh khách sạn. Đám khốn kiếp, đợi Long Nhi trở về. Mối thù này Tư Đồ Gia tất báo. Tư Đồ Trường Phong mất đi đệ đệ. Tức giận hét lớn cả Trạch viện. Đám người hầu đều hoảng sợ. Ai lại có gan dám chọc giận gia chủ thành như thế này? Tư Đồ Trường Long Nhị thiếu gia Tư Đồ Gia. Thiên tài tuyệt thế. Năm nay 25 tuổi tu vi dung luyện cảnh hậu kỳ. Được đích thân ngũ trưởng lão của Huyền Linh Tông thu nhận làm đệ tử chân truyền. Ngũ trưởng lão của Huyền Linh Tông tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ pháp tướng một thanh lôi huyền kiếm. Kiếm đạo siêu quần, lại mở được thượng phẩm linh hải năm nay vừa tròn 100 tuổi. Tương lai chắc chắn vào thiên nhân cảnh. Huyền Linh Tông chỉ có một mình tông chủ có được thiên nhân cảnh tu vi. Nếu thêm ngũ trưởng lão thành thiên nhân. Trung Châu này không ai có thể chống lại Huyền Linh Tông. Mà lúc này ở bên trong thiên linh khách sạn ba người Vân Mộc tiếp tục ăn sáng không biết chuyện gì xảy ra. Cách chương.